kiếm tốt quá à, chương 667, không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến Nam La Ninh Châu, kính vãng lang hoàn phúc địa mà đi tầm thanh, cái danh xưng này tại đạo giáo bên trong là nêu rõ nội dung cốt lõi tồn tại, nhưng ở phương vũ trụ này bên trong, nhưng là kinh lịch rất nhiều lần chia hợp hợp biến thia cận cổ thời đại, tại thanh không đại thế giới, có một môn phái kêu Thái Thượng Cảm Ứng Tông, tu chính là tam thanh chính pháp, là thuần túy nhất đạo gia đạo truyền, nhưng một trận nội bộ biến cố Thái Thượng Cảm Ứng Tông chia ra làm ba, mới có Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba nhà, kỳ thật tổ tông đều là giống nhau, truyền thừa cũng đại khái tương đồng, đều có trọng điểm mà thôi, đây là 5 vạn năm trước sự tình, lại có là 2 vạn năm trước Tả Chu tinh hệ công đoạt Thiên Lang tinh vực, định danh là Ngũ Hoàn, xem như đạo gia chính tông, Tam Thanh đương nhiên là tích cực tham dự, cũng tại Ngũ Hoàn bên trên vớt đến đầy đủ chỗ tốt. Nhưng vấn đề là, Ngũ Hoàn không phải thanh không, phía trên môn phái cường đại san sát, không nói những cái khác, chỉ có cự vô phách vô thượng, cùng cái sau vượt cái trước Hiên Viên kiếm phái, tự nhượng tam thanh mạnh ai nấy làm bên dưới cảm giác được áp lực nặng nề, cho nên tại Ngũ Hoàn, tam thanh liền thống hợp thành một môn phái, cũng không có lại đổi lại cái gì Thái Thượng Cảm Ứng, mà là thống dùng tam thanh tương xứng. Nhưng bọn hắn kỳ quái tựu kỳ quái tại, mặc dù tại Ngũ Hoàn bên trên dùng tam thanh diện mục thống nhất xuất hiện, nhưng ở quê quán thanh không đại thế giới, tam thanh nhưng lại chưa thống hợp, vẫn là các qua các Thái Thanh tại Nam La Ninh Châu, Ngọc Thanh tại Đông Hải Lâm Châu, Thượng Thanh tại Tây Qua Sa Châu, về sau thanh không linh cơ suy yếu, lại mất mà được lại tựu biến thành Thượng Thanh còn tại Tây Sa, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh tắc đều lách vào tại Nam La. Mảnh so sánh môn phái xuất thân, thanh huyền nhưng thật ra là xuất từ tam thanh bên trong thượng thanh nhất mạch, cũng là tam thanh ba mạch bên trong tương đối mèo khen mèo dài đuôi nhất mạch, này mạch mặc dù tại số lượng cùng nội tình bên trên không bằng Thái Thanh Ngọc Thanh, nhưng ở nhân tài bên trên nhưng xưa nay đều là riêng một ngọn cờ, nói lên tam thanh bên trong kiệt xuất chi sĩ tự vòng không ra thượng thanh cái này khảm. Nhưng thanh huyền là trở về chấp hành nhiệm vụ, không phải trở về thăm nhà thăm bạn, cho nên vẫn muốn tới lang hoàn phúc địa báo danh, bởi vì tại tam thanh bên trong ẩn ẩn dùng Thái Thanh dẫn đầu, cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Một đường không trở ngại, đường lên tam thanh bảo điện, hắn ở chỗ này không có gì giao hảo bằng hữu, cuối cùng ngày sau lệch ngắn, phần lớn thời gian lại là vây ở bắc vực Nam Hải bên trên, cũng không có cơ hội. Liền xem như có cơ hội, hắn cũng không quá vừa ý nơi này tu sĩ, đây là thượng thanh nhất mạch đặc điểm, càng thêm cao ngạo, càng thêm thuần túy, là thiên về đạo gia cổ tu truyền thừa, cùng hiện tại đạo môn tựu luôn có chút không ăn khớp luận điệu. Mâu thuẫn chỗ nào đều có, nhiệt huyết sục sôi như kiếm mạch đều có vô số thế lực đoàn. Hỏa tựu càng khỏi nói nhất quán dùng tâm tư chăm khiếu lấy xưng tam thanh rồi. Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh là xưa nay lẫn nhau nhìn ngứa mắt nội đấu khá cự, nhưng cùng Thái Thanh quan hệ còn có thể duy trì, hắn chướng mắt người khác đương nhiên cũng chướng mắt hắn. Không phải sao, hắn lần này tới, sớm có nhận được tin tức đạo nhân vung qua tới ánh mắt ý vị thâm trường, chủ quan chính là, ngươi không phải rất châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bức bộ dáng sao, làm sao một phen xuất động kết quả còn là biến thành không công mà lui. Hắn cũng không để ý tới, dung tục người, không đáng. Yến tước sao biết thanh điều ý chí thay, tiến vào tam thanh bảo điện, mấy vị chân nhân ngay tại nhàn thoại, trong đó còn có một vị chân quân có mặt. Thanh huyền từng cái hành lễ, đứng trang nghiêm một bên, lặng lặng lắng nghe, đại khái liền là liên quan tới một chút thế nào chữa trị ngũ hành sơn biện pháp, đây là hắn tới về sau tự biết được chuyện lạ, đường đường Thái Thanh giáo chấn giáo danh sơn, ngũ hành sơn lại bị làm linh tính đại mất, không phải hơn ngàn năm không thể chữa trị, đến cuối cùng còn không biết là ai làm, cũng là kỳ quặc quái gở. Lại nghỉ một trận, chúng chân nhân mới đem ánh mắt nhìn về phía hắn, trong đó chủ trì chuyện này Thảo Pháp Tử chân nhân tự hỏi. Thanh huyền trở về, không biết chuyến này nhưng có đoạt được, thanh huyền thần thái bình tĩnh, cũng không bởi vì thất bại mà uể oải. Đệ tử tại Bắc vực Nam Hải dẫn tới Hiên Viên Yên Đầu xâm phạm, một phen kịch chiến, đáng tiếc không thể công thành. Đây là đệ tử sai, ta sẽ lại tìm cơ hội, lại định sách lược nhưng lại không thể cam đoan lần sau liền có thể thành công, báo đáp ân tình các vị sư thúc thông cảm. Thảo Pháp Tử tự cười, tin tức này bọn hắn đã sớm biết. Ồ, vì sao cho rằng như vậy? Là cái kia Hiên Viên Yên Đầu thực lực không thua ngươi sao? Ta có thể nghe nói người này kết đan không đủ 100 năm, mà ngươi nhưng là vượt qua 300 năm lão đan, cùng là ngũ hoàn hào kiệt, kẻ này liền như vậy khó chơi. Thanh huyền ăn ngay nói thật, đệ tử thực lực ở trên hắn. Nhưng hoàn cảnh có hạn, không thể hóa ưu thế làm sát thế, người này Túng Kiếm Tung rất phiêu giật, rất khó bắt hắn lại. Mà lại, hắn cũng không quan tâm cái gọi là vinh dự. Nơi này đều là lâu năm lão anh cùng Hiên Viên đánh cả đời quan hệ, rất rõ ràng hắn ý tứ. Hừ hừ, đây là lĩnh ngộ hắn Hiên Viên dung tục kiếm tâm. Còn phiêu giật ngươi ngược lại là sẽ thay người nói tốt. Ta có thể nghe nói, sau cùng có Nam Hải hải tộc nhúng tay, mới khiến cho ngươi không công mà lui. Một tên chân nhân hỏi, Thanh Huyền nhưng không đồng ý, cùng Nam Hải hải tộc vô can, bọn chúng thú hải triều, đối ta cùng Yên Đầu tới nói đều không có gì khác nhau, ảnh hưởng đồng dạng. Không quản có hay không bọn hắn quấy rối ta đều rất khó tại dưới tình huống bình thường đánh giết người này. Thảo Phác Từ tự nhìn xem hắn, như vậy, ngươi là tính toán từ bỏ. Thanh Huyền không chút do dự, đệ tử này tới tiếp chính là lên điện liên nghị chi mệnh không hề từ bỏ cái này tuyển hạng. Nhưng ta muốn đổi cái chiến đấu hoàn cảnh, nếu không rất khó công thành, cần chu tính chuẩn bị, còn mời chư vị sư thúc cho ủng hộ. Thảo Phác Từ gật gật đầu, chí khí không mất, vinh nhục không kinh, vậy liền còn có cơ hội. Ta muốn để ngươi biết chính là cái này Yên Đầu đối ta tam thanh nguy hại có thể xa không chỉ với hắn tiềm lực mà là trên thực tế tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cho nên, giết kẻ này cũng không phải là không nguyên nhân, kia là có nhân quả. Xem như chân nhân, đang ngồi lão tu đều rất rõ ràng thượng thanh nhất mạch thanh cao tự thường tật xấu, liền sợ hắn động cái gọi là đạo đức ý niệm, cảm thấy tông môn không nên đối phó một cái chỉ là bởi vì có tiềm lực tựu lọt vào phong sát kiếm tu, đây là một loại nhắc nhở, cũng là một loại biến tướng cảnh cáo. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huyền tựu rất kinh ngạc, giống như gia hỏa này tới thanh không phía sau liền chính giết cái chi canh quan Vi Ngôn A, giống như cũng không thể nói rõ nghiêm trọng đến mức nào, cuối cùng, chi canh quan tại trên danh nghĩa cũng không thuộc về tam thanh. Còn Huân Phong đám ba người, không phải không xảy ra chuyện gì sao? Thảo Phác Từ nghiêm túc nói, chỉ chúng ta sau đó điều tra, Ngũ Hành Sơn là tại Đông Hải Thiên Cơ Cốc ra sự tình. Mà tại xảy ra chuyện mấy năm trước Thiên Cơ Cốc đổi chủ một chuyện bên trên tựu có hiên viên kiếm tu đi qua Đông Hải muốn tiếp An Thị trở về Bắc Vực chỉ là không có thành công, sau đó tựu phát sinh ngươi Huân Phong sư đệ ba người cùng hắn chiến đấu. Trải qua chúng ta nhiều mặt chứng thực cái kia Yên Đầu trước khi đi cùng An Thị qua đời tộc trưởng có qua tiếp xúc giao lưu chúng ta phỏng đoán hắn hẳn là được đến một loại nào đó khống chế thiên cơ cột đá bí pháp mặc dù tình huống thật không thể biết nhưng đại khái không sai. Sau đó liền hẳn là này tặc lặng lẽ lẻn vào Thiên Cơ Cốc tại ta Ngũ Hành bên trên thần sơn động tay động chân. Làm cho linh tính đại mất, ta tới hỏi ngươi, ngươi cùng hắn đối chiến, người này có phải hay không Ngũ Hành năng lực đột xuất? Thanh Huyền gật đầu, đúng là như thế ta còn kỳ quái đây, kiếm tu tại Kim Đan kỳ liền có thể như thế xâm nhập Ngũ Hành đạo cảnh ta còn thực sự chưa từng thấy. Thảo Phác Từ hung ác nói. Này liền đúng rồi, người Huân Phong sư huynh bọn hắn cùng người này lúc giao thủ còn chưa thấy hắn có như thế ngũ hành năng lực làm sao lại mấy năm tầm đó tự có như thế tiến bộ. Này không phải phù hợp tu chân quy luật trừ phi, hắn đem ngũ hành thần sơn linh tính chuyển hóa thành chính mình ngũ hành năng lực. Cách chương.